Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2252, Lhasa bất mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2252, Lhasa bất mãnh chậm rãi, Trương Nhược Trần thu về bàn tay, thật dài thở ra một hơi lập tức, hắn khoanh chân ngồi xuống, cầm trong tay thần thạch, hấp thu thần thạch bên trong thần khí, khôi phục trong cơ thể kịch liệt tiêu hao lực lượng. Du Hoàng như trước ngồi tại nguyên chỗ, trên người thanh vũ thiên y bị đầm đìa đổ mồ hôi sũng nước, tinh xảo mà ngưng bạch trên khuôn mặt, vệt nước mắt chưa khô, thân thể mềm mại tại nhẹ nhàng run rẩy. Áy náy, tự trách, phẫn hận, các loại tra tấn chính mình mặt trái cảm xúc như trước tràn ngập trong lòng của nàng. Trương Nhượng Trần tàn nhẫn vỡ ra nàng không nguyện ý nhất nhớ lại cái kia đoạn trí nhớ, máu chảy đầm đìa, hiện ra tại trước mặt nàng, cái kia hết thảy, giống như tự phát sinh ở vừa rồi. Dịch Hiên Đại Thánh cùng cô thần tử trong nội tâm thập phần sốt ruột, rất muốn biết, đến cùng thành công, hay vẫn là thất bại. Thế nhưng mà, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Du Hoàng như thế mảnh mai, thương cảm bộ dáng, cũng không phải dám mạo hiểm nhưng tiến lên hỏi thăm. Loại trầm mặc này, một mực tiếp tục đến Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí khôi phục, một lần nữa đứng người lên. Ánh mắt của hắn, chằm chằm hướng không nói một lời Du Hoàng, nói. Niệm dục gông xiềng, ta đã giúp ngươi tìm ra, như thế nào còn ngồi ở chỗ đó. Du Hoàng nâng lên một trương ngưng bạch khuôn mặt, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Trương Nhược Trần cao ngất thân ảnh, tại một loại trong nháy mắt, đạo này thân ảnh, cùng nàng mất đi huynh trưởng thân ảnh, trọng điệp thoáng một phát. Trương Nhược Trần thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình, lại nói. Trong lòng ngươi hận ý, tự trách, áy náy, đều quá mức mãnh liệt, tại niệm dục cửa ải này, còn như thế gian nan. Đem đi tới vạn tử nhất sinh cảnh, đem sẽ phi thường hung hiểm. Ta khuyên ngươi, có nhiều thứ, nên buông thời điểm, muốn buông, không muốn đem mình một mực phong bế ở bên trong. Nói ra nơi này, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, ánh mắt có chút mê ly. Tại Du Hoàng trên người, Trương Nhược Trần nghĩ tới chính mình. Du Hoàng tìm kiếm niệm dục gông xiềng còn như thế gian nan, hắn đâu? Hắn có thể hay không càng khó? Hắn tương lai đường, chẳng phải là càng thêm hung hiểm. Cũng như trước ngày chỉ giao, chậm chạp không cách nào thành thần, có phải hay không cũng giống như là này. Du Hoàng thu lại cảm xúc, cao gầy xinh đẹp thân ảnh đứng lên, vén lên thật dài mái tóc, sử dụng tử kim châm phượng một lần nữa thúc trụ, lạnh như băng và khí chất cao quý, dần dần trở lại trên người. Nàng ngưng mắt nhìn Trương Nhược Trần, nói, ngươi cảm thấy, ta nên như thế nào buông, như thế nào đi ra nội tâm khốn cảnh. Trương Nhược Trần nói, có chút vấn đề, ngươi có lẽ đổi lại góc độ nhìn. Cha mẹ của ngươi, huynh trưởng, thần tổ, đích thật là chết thảm tại thiên đình tu sĩ trong tay. Thế nhưng mà, chết tại trong tay bọn họ sinh linh, lại có bao nhiêu? Lại có bao nhiêu sinh linh cửa nát nhà tan, có cùng ngươi đồng dạng tao ngộ? Kỳ thật, không sai tại ngươi, cũng không tại thiên đình giới tu sĩ, mà là ở chỗ chiến tranh cùng giết chóc. Du Hoàng lạnh như băng mà nói, ngươi tốt nhất đừng có lại nói ra giống nhau lời nói, nếu là bị địa ngục giới tu sĩ khác nghe được, ngươi biết có đại phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi có thể giúp ta tìm được niệm dục gông xiềng, ta rất cảm kích thế nhưng mà, ngươi nhìn xem nội tâm của ta, biết rõ ta quá nhiều bí mật, tốt nhất bao ở miệng của ngươi, nếu là đúng bên ngoài nói ra một chữ, ta và ngươi không chết không ngớt. Du Hoàng lấy đi một miếng thần du đan, quay người ly khai. Trương Nhượng Trần trên mặt, không hề cảm xúc chấn động, nói. Đợi Thú Thiên Đại Yến về sau, nếu có cơ hội, ngươi có thể cùng ta cùng đi công đức chiến trường, ta dẫn ngươi đi xem chiến tranh mặt khác. Hoặc có thể thay đổi biến, ngươi nội tâm cố chấp, đối với ngươi sau này tu luyện khẳng định có trợ giúp rất lớn. Trương Nhượng Trần, ngươi quản được quá rộng rồi, đừng luôn xum xoe, làm một ít không là thân phận của ngươi chuyện nên làm. Ta không phải vị kia vô ảnh tiên tử, muốn đem ta thu nhập cái này thất tinh đế cung hậu cung, bổn hoàng khuyên ngươi sớm đi bỏ đi ý niệm trong đầu, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Du Hoàng không có quay người, đi ra thất tinh đế cung, ngồi vào nhật quỹ phía dưới tu luyện. Xem ra nàng đối với ta có sai giải, đối với nàng hơi tốt một chút, nàng đã cảm thấy là ở đánh nàng chủ ý, Trương Nhược Trần chằm chằm hướng Dịch Hiên Đại Thánh cùng cô thần tử, nói như thế. Dịch Hiên Đại Thánh nói, xinh đẹp nữ nhân, phần lớn đều có như vậy tật xấu. Ngươi đối với huyết khớp cũng rất tốt, tổng không có khả năng, cũng đánh huyết khớp chủ ý a, cô thần tử nói. Thế nhưng mà nữ nhân, nhiều khi, nói đều là nói mát. Nếu như ta là Du Hoàng, thật sự muốn chọn một vị phu quân, Trương Nhược Trần là tuyệt hảo người chọn lựa một trong. Gả cho Trương Nhược Trần, sau này tại huyết thiên bộ tộc thì có huyết tiệt gia tộc làm hậu thuẫn, gia tộc của nàng tình cảnh hội tốt hơn nhiều. Nói như vậy, nàng là ám chỉ Trương Nhược Trần, muốn càng chủ động một ít. Dịch Hiên Đại Thánh nói, Trương Nhược Trần cười lắc đầu, nhưng trong lòng cảnh giác lên. Đem Du Hoàng thu nhập dưới trướng, làm tại địa ngục giới thành viên tổ chức, cũng không sai. nhưng là tuyệt không thể để cho nàng sinh ra hiểu lầm, cho rằng đối với nàng là tình yêu nam nữ ý tứ. Đã trải qua quá nhiều sự tình, vì đạt được mục đích, Trương Nhược Trần đã có thể làm được không từ thủ đoạn, sẽ không để ý làm một cái ác nhân cùng hung đồ. Thiện cùng ác, sớm đã không có biên giới. Thế gian vốn không có tuyệt đối thiện, cũng không có tuyệt đối ác. Nhưng là, dùng cảm tình phương thức, đi đạt tới mục đích, nhiều khi sẽ bị cắn trả, tận lực hay vẫn là không muốn đi đụng. Bang Dịch Hiên Đại Thánh cùng cô thần tử tìm được gông xiềng về sau, Trương Nhược Trần lần nữa đem năm đạo thánh hồn tách ra đi, tìm hiểu thánh đạo quy tắc. Bản tôn thì là mở ra theo bàn nhược chỗ đó có được giấy tiên, xem Ngộ Hòa giải tích Thủy Chi Đạo Áo Nghĩa Ấn Ký. Một năm sau, Thủy Chi Đạo Áo Nghĩa Ấn Ký, bị Trương Nhược Trần 100. Phân tích thành công cô đọng ra tứ phẩm Thủy Chi Đạo Thiên Hà Thánh Ý, nhưng là, hắn cũng không có lập tức đem Thiên Hà Thánh Ý, dùng nhập tiến Huyết Dương 10 Chấn Thánh Ý, căn cứ tiếp thiên thần mộc theo như lời, hắn đối với Huyết Dương 10 Chấn Thánh Ý vận dụng cùng hiểu rõ, đều quá nhỏ bé mỏng, mạo muội đi dung hợp Thiên Hà Thánh Ý, không chỉ có nhất định được nguy hiểm, thành công xác suất cũng cực thấp. Đối với Thánh Ý lý giải được càng thấu triệt, dung hợp được mới lại càng dễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có Trương Nhược Trần hỗ trợ tìm kiếm gông xiềng, lại có thần du đan phụ trợ bước đứt gông xiềng, còn có đại lượng thần huyết trợ giúp tăng lên tu vi cùng củng cố bất hủ thánh thân thể, huyết khấp đại thánh, dịch hiên đại thánh, cô thần tử cảnh giới, dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên. Huyết khấp đại thánh chỉ cần tốn hao nửa năm thời gian, có thể bước đứt một đầu gông xiềng. Dịch hiên đại thánh cùng cô thần tử, thì là cần tốn hao một năm thời gian, mới có thể kiếm đoạn một đầu gông xiềng. Cũng không phải nói, huyết khấp đại thánh thiên phú, cao tại hai người bọn họ. Chẳng qua là bởi vì, hai người bọn họ trong cơ thể bức đứt gông xiềng, đều đạt tới 80 nói, càng về sau càng khó, tốc độ tự nhiên cũng lại càng chậm. 3 năm sau, Du Hoàng thành công bức đứt đạo thứ 100 gông xiềng, trong cơ thể xông ra rộng lượng huyết sát chi khí, gần trăm triệu đạo thánh đạo quy tắc tại trong thiên địa ghé qua. Xôn xao, trên lưng của nàng, 8 cái ngân dược vọt ra. Ngân dược thượng lưu động lên điện quang, trở nên vô cùng cực lớn, như là hóa thành 8 phiến ngân sắc đám mây. Hơn nữa, tại 8 cái ngân dược trung tâm, càng là diễn sinh ra một đôi mới ngân sắc cánh bằng thịt. Chỉ có điều, cái này đối với ngân dược, hay vẫn là nửa hư nửa thực trạng thái, như hỗn độn quang sương mù. Nhanh như vậy tự bước đứt rồi, thanh thế ngược lại là rất lớn. Trương Nhượng Trần theo trong khi tu luyện bị bừng tỉnh, đi ra thất tinh đế cung, đứng tại trên bậc thang, tay phải hướng Du Hoàng chỗ phương hướng một chỉ. Rầm rầm, Du Hoàng bốn phía không gian, phát sinh kéo dài cùng vặn vẹo. Thân thể của nàng, bị Trương Nhược Trần mở đi ra một tòa mấy trăm dặm lớn nhỏ không gian bọt khí, lôi kéo đi vào, Hãn Hải Trang Viên lúc này mới bình tĩnh trở lại. Trương Nhược Trần chầm chầm hướng đang tại tu luyện một chúng tu sĩ, nói. Đừng xem, tiếp tục tu luyện đi. Huyết thần, huyết ngưng tiêu bọn người, không có tiếp tục tu luyện, ngược lại đứng người lên, ngưng mắt nhìn không gian bọt khí phương hướng, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Du Hoàng sắp tiến vào trăm cái gông cảnh đại viên mãn, chính là đại sự kiện, tự tính toán tu luyện lại lần nữa muốn, bọn hắn cũng không muốn bỏ qua cái này chứng kiến cơ hội. Trương Nhượng Trần không quan tâm bọn hắn, cũng đem chú ý lực tập trung ở Du Hoàng trên người, kìm lòng không được gật đầu. Bước đứt 99 đạo gông xiềng cùng bước đứt 100 đạo gông xiềng đại thánh, quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Du Hoàng tu vi, tại trong nháy mắt, cơ hồ tăng lên gấp đôi, nhưng lại đang không ngừng tăng lên. Nàng trên lưng thứ 9 chỉ cùng thứ 10 chỉ ngân dực, đã ở rất nhanh ngưng tụ. Trương Nhượng Trần tại trong lòng âm thầm suy tính, nếu không phải vận dụng chí tôn thánh khí, có không có khả năng đánh bại hiện tại Du Hoàng. Thăng thần yến trận chiến ấy, Trương Nhượng Trần cũng là tốn hao đại lực khí, mới đánh bại Du Hoàng. Mọi người tu vi, đều tại tăng lên, chỉ có điều, Du Hoàng vượt qua mấu chốt nhất một bước, rất có thể, đi tới phía trước. Huyết thiên bộ tộc thần linh, trước tiên, cảm ứng được việc này, đều là mừng rỡ. Tuy nhiên Du Hoàng đã sớm bước đứt 99 đạo gông xiềng, khoảng cách trăm cái gông cảnh đại viên mãn, chỉ kém lâm môn một cước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng mà, chư thần lại thập phần tinh tường tình huống của nàng, cảm thấy nàng trăm năm ở trong, đều khó có khả năng phá cảnh, thậm chí có khả năng cả đời dậm chân tại chỗ. Cho nên, huyết thiên bộ tộc chư thần, đối với nàng không có ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng mà, tại Thú Thiên Đại Yến trước khi, Du Hoàng thành công phá cảnh, tuyệt đối là vượt quá bọn hắn đoán trước sự tình, có thể dùng. Kinh hỉ, hai chữ để hình dung. Huyết tuyệt chiến thần hướng Thanh Thịnh Đại Thánh truyền âm, nói. Đợi đến nàng tiến vào trăm cái gông cảnh đại viên mãn, phái một vị thiên vấn cảnh sơ giai đại thánh, đi tìm một chút nàng chiến lực cao thấp. Không bao lâu, Du Hoàng đem tu vi tạm thời củng cố xuống. Mặc dù nàng lạnh như băng như đá, giờ phút này, trên mặt cũng có treo một vòng động dung dáng tươi cười, vui sướng trong lòng không cách nào áp chế cùng che giấu. Trương Nhượng Trần bước vào không gian bọt khí, huyền không mà đứng, nói. Chúc mừng ngươi thành công phá cảnh, tiến vào trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Đại viên mãn, Du Hoàng lắc đầu, nói. Chỉ là vừa bước đứt đạo thứ 100 gông xiềng mà thôi, khoảng cách đại viên mãn, còn kém một mảng lớn. Đại thánh trong cơ thể, ngoại trừ 100 đạo chủ yếu gông xiềng, còn có ngàn vạn đạo thật nhỏ gông xiềng, chỉ có đem chúng toàn bộ bước đứt mới xem như đại viên mãn. Đến lúc đó, tu vi của ta, ít nhất còn phải trở mình gấp đôi. Những thật nhỏ kia gông xiềng tuy nhiều, nhưng không cách nào ngăn cản ta tiến lên bộ pháp. Tối đa một lần nữa cho ta 3 năm thời gian, ta có thể đem chúng toàn bộ bước đứt. Đương nhiên, 3 năm này, ngươi được cung cấp cho ta, đủ nhiều mới lạ thần huyết mới được. Trương Nhượng Trần nhíu mày, nói. Ta tại sao phải cung cấp cho ngươi thần huyết? Ngươi không là ưa thích xung xe. Bổn hoàng cho ngươi cơ hội, ngươi rõ ràng không quý trọng. Du Hoàng nói. Trương Nhượng Trần nhìn ra được, Du Hoàng tâm tình thật sự rất tốt, đồng thời địch ý đối với hắn cùng bài xích cũng đã biến mất. Đổi lại trước kia, nàng tuyệt không có khả năng đối với Trương Nhượng Trần, nói ra nói như vậy. Nói như vậy, đã có chứa nhất định được ám chỉ ý tứ hàm xúc. Du Hoàng rất nhanh ý thức được chính mình lời nói mới rồi có chút không ổn, lập tức thu hồi trên mặt vui vẻ, âm thanh lạnh lùng nói. Với ngươi hay nói giỡn mà thôi, đừng một bộ không tình nguyện bộ dạng, bổn hoàng hội dùng thần thạch mua sắm, sẽ không lấy không ngươi thần huyết. Ai nha, không hổ là Du Hoàng, uy phong thật to, bổn công chúa là chưa từng có bái kiến giống như ngươi vậy cầu người thái độ. La Sa cái kia khuynh quốc khuynh thành dáng người, đi vào không gian bọt khí, dưới chân bộ sinh liên, đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh thân, dùng tương đương bất mãn ánh mắt, lại nói. Trương Nhược Trần, dựa vào cái gì tu sĩ khác, mượn nhờ nhật quỹ tu luyện, không cần tiền trả thần thạch, bổn công chúa lại muốn. Hơn nữa, ngươi còn miễn phí cung cấp cho bọn hắn thần huyết, bổn công chúa vì cái gì không có đãi ngộ như vậy. Trương Nhược Trần ngửi trên người nàng phát ra mê người mùi thơm, thản nhiên nói. Bọn họ là huyết thiên bộ tộc tu sĩ, ngươi không phải. Ngươi, La Sa càng thêm tức giận, phồng lên cái má, trừng lớn hai con ngươi, nói. Ngươi rõ ràng tựu là tại khi dễ bổn công chúa, còn có, nhật quỹ đối với thần thạch tiêu hao, tại sao phải khổng lồ như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày ít nhất cần 6 khối thần thạch, ngươi thực đương bổn công chúa chỉ có thể mặc cho ngươi xâm lược. Trương Nhược Trần nói, công chúa điện hạ nếu không phải đầy, tùy thời có thể ly khai hãn hải trang viên. La Sa hai tay bối đến sau lưng, ở trên hư không, dẫm ra nhiều đóa hoa sen, một bên dò xét Du Hoàng, một bên cười nói. Bổn công chúa đương nhiên bất mãn, nhưng là tựu không ly khai. Du Hoàng có thể ở chỗ này tu luyện, có thể được thần huyết, bổn công chúa cũng phải cùng nàng đồng dạng đãi ngộ. Chớ cùng bổn công chúa nói, nàng là huyết thiên bộ tộc tu sĩ. Vì cái gì cái khác huyết thiên bộ tộc tu sĩ, không có đãi ngộ như vậy? Ngươi không phải là vừa ý nàng sao? Trương Nhượng Trần, trong cơ thể ngươi dương cương chi khí là có nhiều tràn đầy, một cái vô ảnh tiên tử không thỏa mãn được ngươi. Muốn hay không bổn công chúa, tiễn đưa ngươi 10 cái La Sát tộc nữ thánh. Du Hoàng trên người, bốc cháy lên lạnh như băng cửu u phệ hồn viêm, chìm lạnh mà nói. Hắn phóng dực, sóng không bị trói buộc, bổn hoàng lại giữ mình trong sạch, công chúa điện hạ tốt nhất hay vẫn là không nên nói lung tung, coi chừng rước họa vào thân. Sau này, nhật quỹ vận chuyển cần thần thạch, do bổn hoàng đến cung cấp là. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Du Hoàng đã là ly khai không gian bọt khí. La Sa híp một đôi mắt phượng, giảo hoạt cười. Trương Nhượng Trần thấy không, như Du Hoàng như vậy nữ tử, hơi chút dùng điểm thủ đoạn có thể cầm xuống. Chớ nói lung tung lời nói, trợ giúp nàng, chỉ là bởi vì ta muốn cầm xuống thú thiên đại yến, không có ngươi muốn như vậy không chịu nổi. Trương Nhượng Trần nói, La Sa mí mắt một phen, khinh thường mà nói. Như vậy vô ảnh tiên tử đâu? Đừng nói cho bổn công chúa, nàng hay vẫn là một cái thuần khiết không tì vết tiên tử. Theo thất tinh đế cung bên trong đi tới, nàng tựu trở nên không giống với lúc trước. Trương Nhượng Trần ánh mắt càng thêm thâm trầm, âm thanh lạnh lùng nói. Chuyện của ta, ngươi chả thèm quản. Gặp Trương Nhượng Trần một lần nữa phản hồi thất tinh đế hoàng, La Sa cặp môi đỏ mọng óng ánh khóe miệng, tà mị nhếch lên, nói. Những nghĩ cách kia của ngươi, giấu giếm được những tự cho là đúng kia, xem chúng sinh vi con sâu cái kiến thần linh, còn có thể giấu giếm được bổn công chúa. Bất quá, người này, ngược lại là diễm phúc tề thiên, hơn nữa càng ngày càng không biết thu liễm, không thể để cho hắn trôi qua thư thái như vậy. Nếu là, làm cho thiên đình vạn giới tu sĩ biết rõ, cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên 9 vị tiên tử, đã có 2 vị không hề băng thanh ngọc khiết, cũng đều hủy tại địa ngục giới Trương Nhược Trần cái này đại ác ôn trong tay, sẽ tới hay không địa ngục giới giết hắn. Ha ha, Trương Nhượng Trần, ngươi đối với bổn công chúa như vậy quá phận, bổn công chúa dù sao cũng phải trị một trị ngươi. Cách Trương.